Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 878, chương 879, cắt thịt. Hắn có chút rùng mình. Đây là một loại ở hắn trong nhận thức đều lộ ra mục nát cùng có ăn mòn tinh khí cơ. Loại cảm giác này, tựa như lúc trước hắn từ Quang Minh Thánh Tông bỏ chạy đi ra. Bản thân bị trọng thương. Một chút binh khí mảnh vỡ trùng kích ở hắn máu thịt bên trong. Hắn chân nguyên trong cơ thể không đủ. Thời gian dài không cách nào bài xuất. Đến mức quay chung quanh lấy đám lính kia lưỡi đao mảnh vỡ hình thành thịt chết. Thậm chí ẩn ẩn hình thành ác nhọt cảm giác. Lúc này ở trên lưng hắn cùng trên cổ máu thịt biến hóa. Tựa như là đang nhanh chóng hình thành ác nhọt. Bạch. Hắn tâm thần rung mạnh, khắp cả người phát lạnh, lúc này hắn tu vi thậm chí đã áp đảo chết đi Hoàng Thái Hậu phía trên. Hắn hiện tại coi là chân chính thiên hạ độc thánh, cho nên theo hắn một cái động niệm, hắn ngoài thân khí tức chấn động trực tiếp liền tạo thành một luồng đáng sợ nguyên khí ba động. Từng vòng mắt trần có thể thấy khí kình gợn sóng trong sơn động quét ngang ra. Trên vách đá bị kinh khí này đảo qua, mảnh đá bay tán loạn, hắn là chân chính thiên tài, trí nhớ cùng sức lĩnh ngộ đều hết sức kinh người. Đọc rất nhiều sách, những năm này hắn ở rất nhiều phương diện đều đã đại thành. Liền dược lý cùng y thuật đều coi là nhất đại tông sư. Cho nên hắn hết sức rõ ràng, người máu thịt cùng nội tạng. Thậm chí não bộ cũng có thể sinh ra ác nhọt, ngoại trừ tổ tiên di truyền tật bệnh bên ngoài. Kỳ thật tuyệt đại đa số đều cũng không phải là bởi vì là thụ thương hoặc là ăn nhầm một chút độc. Vật, căn bản nguyên nhân, kỳ thật là tới từ một chút bệnh mãn tính đưa đến nội khí lâu dài mất cân bằng. Còn có chút người thời gian dài ở vào cực kỳ bi ai hoặc là sầu lo. Còn có chút người trường kỳ ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi đều không tốt. Trường kỳ dẫn đến nội khí mất cân bằng. Người chi huyết thịt cùng ngũ tạng mới sẽ từ từ sinh ra một chút quỷ dị bệnh biến. Sinh ra ác nhọt, loại này ác nhọt đối với người tu hành mà nói. Thoạt đầu giống như cỡ lớn vết thương vết sẹo đồng dạng. Là thịt chết, khí tức không thông, không cách nào điều cùng. Nhưng càng về sau, lại càng giống như là ký sinh trong thân thể độc vật. Không chỉ có là càng thêm hủy hoại thể nội nội khí cân bằng, mà lại loại này ác nhọt sẽ tùy ý sinh trưởng, tựa như là vô số bộ dính đâm vào máu thịt bên trong. Lại sinh mọc ra càng nhiều ác nhọt, loại này ác nhọt không chỉ là đối với người bình thường, đối với cường đại người tu hành đều là 10 phần đáng sợ bệnh biến. Tu hành trong điển tịch có ít lệ minh xác ghi chép. Thậm chí trước mấy triều đại bên trong, có đế vương đều là trên lưng sinh u ác tính nát đau nhức. Không cách nào ức chế mà chết. Kỳ thật đối với bất kỳ người tu hành, tu vi càng là cường đại, cảm giác cũng càng mạnh. Đối tự thân mỗi một tơ máu thịt cảm ứng cũng càng mạnh. Giống ma tông dạng này người tu hành. Trong thân thể mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa, thậm chí là mỗi một tơ khí huyết lưu động, nguyên bản hắn đều có thể rõ ràng cảm giác. Thân thể đối với hắn mà nói là thông thấu vô cùng, nội khí trôi chảy, tựa như là đám mây lưu động tại trống trải bên trên bầu trời. Dù là chỉ là một đoàn thịt chết, đây đối với ma tông dạng này người tu hành đều là thông suốt mương nước bên trong đột nhiên nhiều. Chút ngăn cản dòng nước lưu động tảng đá, đều sẽ cực kỳ khó chịu. Huống chi hắn lúc này ẩn ẩn cảm giác được. Hắn trái trên cổ sinh ra thứ này cùng trên lưng hắn sinh ra thứ này. Cũng không phải là chỉ là thịt chết, mà là ác nhọt. Hắn tay giơ lên, ngón tay chạm đến ở chính mình trái trên cổ thời điểm. Hắn trong lòng thì càng là sợ hãi. Lúc này hắn ngón tay chạm đến đi lên. Liền đã cảm giác được hắn trái trên cổ da thịt có chút phát cứng rắn, mà lại không trôi chảy, rất như là đụng vào cóc trên lưng loại kia bướu thịt cảm giác. Trước đó Hoàng Thái Hậu đối với hắn mà nói là chờ đợi nhiều năm nhất là cam mỹ trái cây. Hắn một lòng chỉ muốn đem Hoàng Thái Hậu thôn phệ. Loại này vô cùng mãnh liệt dục vọng áp chế lúc trước hắn tất cả lo lắng. Nhưng hiện trong lòng hắn sợ hãi. Đầu óc bên trong đang vang vọng lên Ngô Cô trước những lời kia nói lúc. Hắn trong lòng liền lập tức có rồi không giống nhau cảm ngộ. Chẳng lẽ nói lần này tiến cảnh tu vi tăng lên quá nhanh? Nội khí quá khuyết điểm nhất định, cho nên mới sinh ra như thế ác biến. Chẳng lẽ nói, bất kể như thế nào tiến hóa thăng hoa, đầu tiên liền có lẽ cam đoan chính mình làm người. Dạng này mới có thể cam đoan khí cơ cân bằng, không sinh ra dạng này ác biến. Chẳng lẽ nói, hắn sư tôn năm đó nói, người bất kể như thế nào tu hành, đều khó có khả năng thoát ly làm người giới hạn. Trong đó nhất sâu ý tứ, chính là hắn đã đoán ra, sẽ sinh ra hăng quá hóa dở hậu quả. Hắn ở rất nhiều năm trước, kỳ thật liền đã biết rõ, ăn chết công pháp đang không ngừng thôn phệ vô số người nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Về sau, sẽ dẫn đến thân thể cơ quan nội tạng có một ít không cách nào khống chế dị biến. Nhưng ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, hắn tìm kiếm vô số dược sư, dùng rất nhiều linh dược, kỳ thật vẫn luôn chế trụ loại bệnh này biến. Ở trong mắt hắn xem ra, có thể áp tế biến mang ý nghĩa có thể khống chế, liền không sẽ sinh ra căn bản tính biến hóa. Nhất là Nam Triều tên kia y quan tu hành, cũng mơ hồ ấn chứng suy đoán của hắn. Nhưng chẳng lẽ nói, thế gian này hết thảy dược vật cùng nguyên khí, cuối cùng chỉ có thể áp chế thế gian này bệnh biến. Một khi chân chính triệt để luyện hóa thiên mệnh máu hộp, hắn thân thể liền cùng thiên mệnh máu hộp dung hợp, liền trở nên không còn là thế gian này chi vật. Khó nói loại bệnh này biến liền trở nên căn bản là không có cách áp chế. Chỉ là mấy cái hít thở ở giữa, vô số ý nghĩ liền ùn kéo đến. Hắn đầu óc bên trong cũng trong nháy mắt lóe lên vô số loại chính mình gặp phải khả năng. Hắn rất ít hiểu ý loạn, nhưng lúc này lại là thật trong lòng cực loạn. Bạch, hắc ám trong sơn động lần nữa bắn ra đáng sợ khí cơ. Từng vòng cực mỏng nhưng cực kỳ sắc bén nguyên khí tựa như là từng vòng vòng. Lưỡi đao đồng dạng, lấy hắn thân thể vì trung tâm. Theo hắn tâm cảnh kịch liệt chấn động mà bắn ra khuếch trương ra ngoài. Trên vách núi đá không ngừng phá toái, bị cắt ra rãnh sâu hoắm. Hắn sở dĩ tâm cảnh lần nữa kịch liệt ba động, là lúc này trên cổ hắn cùng trên lưng bướu thịt sinh trưởng tốc độ 10 phần dọa người. Hoàn toàn vượt qua hắn đã thấy tất cả những cái kia sinh trưởng ác nhọt bệnh nhân. Chỉ là mấy chục cái hít thở ở giữa, trên cổ của hắn cùng trên lưng liền xuất hiện rồi trứng gà lớn nhỏ nâng lên, tạo thành chân chính bướu thịt. Hai cái này bướu thịt đều là, nhưng từng đầu huyết mạch lại là cứng rắn hóa, biến thành màu đen, tựa như là đáng sợ dây leo hiện lên ở bướu thịt mặt ngoài. Trừ cái đó ra, hai cái này bướu thịt mỗi một cọng lông mảnh lỗ đều là trở nên cực kỳ thô to. Từng cái nâng lên, nhất làm hắn cảm thấy tim đập nhanh chính là, hai cái này bướu thịt còn tại không ngừng sinh trưởng. Bọn chúng lại không ngừng rút dẫn hắn lực lượng trong cơ thể cùng sinh cơ. Mà lại hai cái này bướu thịt bên trong mỗi một tơ máu thịt đều không nhận hắn khống chế. Hắn nếu là khống chế chính mình đặc biệt chân nguyên trùng kích vào đi. Ngược lại tựa như là ở ném ăn. Ta đã xem ngươi luyện hóa thôn phệ. Ngươi ngược lại nghĩ muốn đến triệt để thôn phệ biến hóa ta. Mệnh ta từ ta. Vừa tha cho ngươi loại này vực ngoại loạn vật khống chế. Ma Tông là dị thường quyết đoán người. Hắn đối với mình đều là cực kỳ tàn nhẫn. Trong bóng tối, hắn phát ra hai tiếng quát chói tai. Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích. Hai đạo nguyên khí tơ ở đầu ngón tay hắn hình thành. Phốc phốc hai tiếng. Hắn trực tiếp đem trên cổ mình cùng trên lưng cái này hai viên thịt nhọt toàn bộ cắt bỏ.